Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, Trần Nguyên Đan cứu mạng. Nghe lão đạo kể ra, Lục Xanh lập tức đối với chuyện này coi trọng, mà những người khác lại là dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Lục Xanh. Nói bóng gió không cần nói cũng biết, lại là ngươi Huyền Thiên Phủ làm chuyện tốt. Việc này, ngươi cái gì thuyết pháp? Lục Xanh khóe miệng có chút kéo ra. Còn có thể có cái gì thuyết pháp? Oan ức đương nhiên ta bối bái. Ai bảo Mạc Thương không là trước Huyền Thiên Phủ tổng trấn đâu? Trương tiền bối, ngươi về sau tìm tới chứng cứ a. Chứng cứ đều bị Mạc Thương không tiêu hủy. Liền liền cái kia hiệu thuốc trưởng quỹ cũng tra không được nửa một chút điểm tình báo. Chờ lão đạo lại đi cái kia gian hiệu thuốc về sau. Hiệu thuốc cũng đổi trưởng quỹ. Lão đạo ngược lại là muốn cùng Mạc Thương không nói đến nói. Nhưng vì càn nguyên quan, lão đạo cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Lão ngũ oan, sợ là mãi mãi cũng không có giải tội ngày ấy. Lão đạo hiện tại duy nhất tâm nguyện, chính là đứa nhỏ này có thể sống sót. Trương tiền bối, vãn bối thực lời nói. Coi như vãn bối trong tay có nguyên dương đan chỉ sợ đối với đứa nhỏ này cũng không làm nên chuyện. Gì, nguyên dương đan cố nhiên có thể kích phát thuần dương chân nguyên. Nhưng kẻ này hàn độc quá sâu, đã dược thạch vô dụng. Dạng này a, Trương lão đạo thở thật dài. Lão đạo kia quấy dày chư vị. Nói, lão đạo đứng dậy muốn đi. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên quát. Lục đại nhân có gì chỉ giáo? Lão đạo ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh thanh danh danh tiếng, Trương lão đạo là biết đến. Nhất là tại đạo môn bên trong, đối với Lục Xanh rất là tôn sùng. Nhưng Lục Xanh nhưng lại là tân nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Giận cá chém thớt phía dưới, lão đạo đối với Lục Xanh có nhiều như vậy cái nhìn. Biết rõ Lục Xanh vô tội, lại không thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi, cũng chỉ có hờ hững, chỉ giáo không dám nhận. Bản quan chỉ muốn nói cho tiền bối, Mạc Thương không, chết rồi sao? Lão đạo nghe được Mạc Thương không tin chết cũng không có lộ ra bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Biểu lộ rất là lạnh nhạt, tiền bối tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ác giả ác báo, thiên đạo tự tại, bần đạo cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Bất quá, Lục đại nhân vấn đề này là hoài nghi Mạc Thương không cái chết cùng bần đạo có quan hệ. Bản quan cũng không này ý tiền bối cớ gì như thế giải thích. Bản quan cũng muốn nói ác giả ác báo, Trương ngũ hiệp thù oán đã báo. Có thể hắn oan khuất chưa giải tội, Linh Tiên Hải Nhi vẫn làm mạng tại sáng chiều tối thời khắc gặp hàn độc nỗi khổ. Thái sư phó, Linh Tiên không sợ, Trương Linh Tiên lôi kéo Trương lão đạo cũ nát đạo bào. Nháy hiểu chuyện ánh mắt nói, như thế đứa bé hiểu chuyện, để Lục Xanh nhớ tới năm đó Thành Tương. Năm đó Lục Xanh cho Thành Tương một cái nhiệm vụ, trong vòng 10 năm. Đi đến tiên thiên, tên đề bảng vàng, có thể hoàn thành, liền có thể gọi ta một tiếng lão sư. Làm không được, người ta duyên phận đã hết. Tại đến Lan Châu trước đó, Lục Xanh còn nhận được Thành Tương tin. Năm nay đã hết 18 tuổi, Thành Tương thành công thông qua thi phủ. Hơn nữa là lấy thông nam phủ thứ 3 thành tích, sang năm thu được về, liền muốn tiến hành Ngô Châu thi châu. Sau đó chính là vào kinh tiến hành Xuân Khuê, lấy thi phủ thứ 3 thành tích, thi châu thi đậu cử nhân căn bản không có độ khó. Dù sao Ngô Châu 19 phủ, thông nam phủ học sinh biến thái nhất, luận thi từ ca phú không sánh bằng phủ Tô Châu. Nhưng nếu bàn về dự thi khảo thí, thông nam phủ tuyệt đối là đáng sợ nhất, Lục Xanh có thể nói. Mắt thấy một viên lấp lánh tinh thần từ từ bay lên. Mà năm đó Lục Xanh sở dĩ xác định như vậy Thành Tương có thể thành đại khí, cũng là bởi vì hắn tâm trí trưởng thành sớm. một cái tuổi còn nhỏ liền tiếp nhận hắn cái tuổi đó không thể thừa nhận tao ngộ. Cũng có thể thành công dựng đứng tính cách, tam quan, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn liền có thể thuận gió mà cất cánh bên trên cửu tiêu. Năm đó Thành Tương như là, trước mắt Trương Linh Tiên cũng như là, Trương Linh Tiên đôi mắt bên trong, không có nửa điểm hài tử cần phải có tùy hứng, lằng nhằng, đôi mắt của hắn như thế thanh tịnh phảng phất có thể chiếu chiếu ra lòng người. Tuổi còn nhỏ, liền đã khám phá hồng trần thị phi, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng, Lục Xanh gặp, bỏ qua, chẳng phải là thiên đại đồ đần. Trương Linh Tiên, ngươi qua đây, để ta nhìn ngươi thương thế. Lục Xanh nhẹ giọng cười nói. Trương Linh Tiên ngẩng đầu nhìn một chút thái sư phó hỏi thăm. Mà Trương lão đạo lại là có chút xoắn suýt nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh là đạo cảnh tông sư, tu vi tự nhiên mạnh chính mình không biết bao nhiêu. Nếu như Lục Xanh nguyện ý xuất thủ cứu giúp, Trương Linh Tiên liền có thể sống mạng. Nghĩ đến nơi đây, Trương lão đạo cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhẹ gật đầu. Trương Linh Tiên đi vào Lục Xanh trước mặt, nhu thuận vươn cánh tay. Trương Linh Tiên cánh tay dĩ nhiên một mảnh tím xanh, đã tiếp cận đen nhánh, mà lại xưng phi thường dọa người. Đổi lại ai đều có thể nhận ra, đây là nứt da, nhưng cũng đổi lại bất luận kẻ nào cũng không dám nói đây là nứt da. Bởi vì không có người thấy, ai nứt da có thể trở lên toàn thân đều là, có thể trở lên toàn thân trên dưới đều không có một khối hoàn hảo làn da. Hiện tại chỉ là tháng 10, muốn tới mùa đông khắc nghiệt, vậy nên là dạng gì thống khổ. Lục Xanh cầm Trương Linh Tiên cánh tay, độ nhập một đạo thuần dương nội lực du tẩu Trương Linh Tiên toàn thân. Mà Trương Linh Tiên cũng lập tức lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ. Nhìn xem Trương Linh Tiên biểu lộ, Trương lão đạo đôi mắt càng thêm đau lòng. Qua hồi lâu, Lục Xanh buông lỏng ra Trương Linh Tiên tay than khẽ. Hắn hàn độc so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đã không chỉ là xâm nhập ngũ tạng lục phủ, mà là đã cùng nhục thể của hắn dung hợp tại một khối. Hắn mỗi một khối huyết nhục bên trong đều có hàn độc, hắn bây giờ có thể sống sót, thuần túy là dựa vào tiên thiên âm dương chi khí bên trong dương khí sống sót. Nếu như ngày đó dương khí cũng bị tiêu hao hầu như không còn, chính là thần tiên tới cũng vô dụng, ăn lại nhiều thuốc, người khác độ nhập lại nhiều nội lực đều vô sự vô bổ. Cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có chính hắn mới có thể cứu chính mình. Trừ bỏ loại này hàn độc biện pháp chỉ có một loại, chính là tu luyện thuần dương nội công, lấy thuần dương nội công khu trừ hắn hàn khí. Biện pháp này lão đạo cũng từng nghĩ tới, đáng tiếc. Trương lão đạo cười khổ lắc đầu, hắn hiện tại tựa như là bị thấm ở trong nước ngọn nến, căn bản không có khả năng nhen nhóm, càng đừng nói hơi cho khô trình độ. Một tia thuần dương chi khí đều tinh luyện không ra, càng đừng nói tu luyện thuần dương nội công. Bản quan tự có biện pháp, thuần dương nội công bản quan có, biện pháp cũng có, nhưng là bản môn võ công không thể tùy tiện dạy. Trương Linh Tiên, bản quan thu ngươi nhập huyền thiên phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Không muốn. Lần này, Trương Linh Tiên không có chờ Trương lão đạo ra hiệu, dĩ nhiên trực tiếp trả lời. Linh Tiên, đừng nói lung tung, Lục đại nhân có biện pháp cứu ngươi một mạng, cũng có thể trị tốt bệnh của ngươi. Mau trả lời ứng a. Trương lão đạo sắc mặt đại biến quát, Lục Xanh cũng không có tức giận, ngồi xổm người xuống nhìn xem Trương Linh Tiên. Vì sao không muốn? Huyền Thiên Phủ hại chết ta cha, ta gia nhập Huyền Thiên Phủ không phải nhận giặc làm cha à? Người ân oán ngược lại là rõ ràng, bất quá, trong mắt ngươi, Huyền Thiên Phủ đều là giống nhau sao? Ngươi cho rằng Mạc Thương không là người xấu, sở dĩ nhận định Huyền Thiên Phủ đều là người xấu, các ngươi đều là Huyền Thiên Phủ người. Trương Linh Tiên biểu lộ rất chân thành, Trả lời cũng rất đương nhiên. Không sai, chúng ta đều là huyền thiên phủ người. Bất quá ngươi cái này phân loại có chút ít. Như vậy đi, Mạc Thương không là nam nhân. Ngươi có phải hay không cần phải nhận vì thiên hạ nam nhân đều là người xấu? A, Trương Linh Tiên tựa hồ căn bản là không có cách lý giải Lục Xanh logic. Liền vội vàng lắc đầu. Này làm sao có thể tính như vậy? Mạc Thương không là Mạc Thương không? Nam nhân là nam nhân. Đột nhiên, Trương Linh Tiên lời nói dừng lại. Ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra thần quang. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi muốn cùng ta nói. Mạc Thương không là Mạc Thương không? Huyền Thiên Phủ là Huyền Thiên Phủ a. Loại suy gột ra ba. Ngươi rất thông minh. Lục Xanh sờ lấy Trương Linh Tiên đầu cười nói. Thế nhưng là, ta làm sao biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Vậy liền cần ngươi dùng con mắt nhìn. Chúng ta tới cái 10 năm ước hẹn có được hay không? Ta cho ngươi thời gian 10 năm. Ngươi thấy rõ Huyền Thiên Phủ là tốt hay là xấu. 10 năm về sau, nếu như ngươi cảm thấy Huyền Thiên Phủ chính là Mạc Thương không chi lưu. Như vậy ngươi đem võ công trả lại cho ta. Chúng ta không ai nợ ai. Nếu như ngươi cảm thấy Huyền Thiên Phủ là tốt. Như vậy ngươi gia nhập Huyền Thiên Phủ. Vì chúng ta cộng đồng tín niệm mọi người đồng tâm hiệp lực thế nào? Trương Linh Tiên quay đầu mắt nhìn Trương Lão Đạo. Sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta ngoéo tay. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Trương Linh Tiên trang rất nghiêm trang nói. Một lớn một nhỏ hai ngón tay câu cùng một chỗ. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Hai ngón tịnh kiếm, tinh thần ý niệm nháy mắt xông vào Trương Linh Tiên tinh thần thức hải. Pháp bất truyền lục nhĩ. Ta đây là Huyền Thiên Phủ độc môn thuần dương công pháp cửu dương thần công. Truyền thụ cho ngươi về sau. Ngươi không được đem công pháp này lộ ra ngoài một chữ. Không người. Coi như ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi đánh vào cửu u chi địa, vĩnh thế không được siêu sinh. Cửu dương thần công cùng chia bốn quyển, cửu trọng cảnh, mà ngươi hàn độc, chí ít đem cửu dương thần công luyện chế tầng thứ tư mới có thể thành công áp chế. Hiện tại, ta giúp ngươi tu luyện thành trước bốn tầng cửu dương thần công. Nói. Lục Xanh trong tay nhoáng một cái, một viên chân nguyên đan xuất hiện tại Lục Xanh trong lòng bàn tay. Chân nguyên đan tấm thẻ, Lục Xanh chưa hề lãng phí qua một tấm, mà Lục Xanh chỗ góp nhặt chân nguyên đan, cũng mới chỉ là mấy chục hạt, nếu không phải Trương Linh Tiên hàn độc thực sự quá sâu. Lục Xanh còn thật sự có chút không nỡ, Lục Xanh buông tay ra về sau. Qua hồi lâu Trương Linh Tiên mới tính lấy lại tinh thần. Nhớ không? Nhớ kỹ. Cái này mai chân nguyên đan ngươi ăn vào. Sau đó lập tức dựa theo lộ tuyến vận chuyển công lực. Trương Linh Tiên chần chờ tiếp nhận chân. Nguyên đan. Mà đứng ở một bên mấy đại trưởng môn lại là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Xanh trong tay đan. Dược. Tất cả mọi người là biết hàng. Chân nguyên đan loại này nhộn nhạo bàng bạc linh lực đan dược không cần nói đều biết cái này là có thể tăng trưởng công lực đan dược. Nhưng là viên đan dược này lại cùng nguyên dương đan có bản chất khác nhau. Đám người trơ mắt nhìn Trương Linh Tiên ăn vào đan dược. Đan dược vào miệng tan đi. Nháy mắt một cỗ tinh thuần tiên thiên chân khí từ đan điền nội phủ tuôn ra. Còn không vận công. Lục Xanh thấp giọng quát nói. Trương Linh Tiên liền bận bịu ngồi xếp bằng. Tại chân nguyên đan xúc tiến dưới, một cỗ khổng lồ thuần dương nội lực bị cửu dương thần công tâm pháp chuyển đổi ra. Mắt trần có thể thấy Trương Linh Tiên trên thân nội lực như bị rót vào nước ấm nước giống nhau chậm rãi tràn ra. Trương Linh Tiên trước đó trong cơ thể không một chút nội lực. Tất cả mọi người ở đây đều tự mình xác minh, mà bây giờ, Trương Linh Tiên công lực như trong suốt cốc nước giống nhau có thể thấy rõ ràng. Còn tại liên tiếp trèo cao, là công pháp nguyên nhân a. Dĩ nhiên không phải, tâm pháp chỉ là một loại thổ nạp chuyển đổi quá trình. Lại sẽ không từ không sinh có sinh ra nội lực. Cao minh đến đâu công pháp, cũng không có khả năng không cần thổ nạp, không theo trong đồ ăn, thiên địa bên trong rút ra công lực tự hành tạo ra. Sở dĩ, Trương Linh Tiên trên thân công lực chỉ có thể từ một cái địa phương thu hoạch. Đó chính là Lục Xanh vừa mới để hắn ăn vào đan dược. Hậu thiên nhất trọng cảnh, Hoa Giải Ngữ trừng mắt mỹ lệ đôi mắt, kinh ngạc nói, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Hậu thiên nhất trọng cảnh, lúc nào tập võ tu luyện trở nên đơn giản như vậy, hiệu suất cao rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.